Chương 1607, dị giới giải trí ông trùm 37. Nham thành tốt nhất tiểu lâu chính là Thương Bách Vị. Thương Bách Vị sở dĩ là tốt nhất tiểu lâu, trừ làm đồ ăn tư vị tốt, trọng yếu nhất chính là Thương Bách Vị thường niên cung cấp linh thú thịt chế tác đồ ăn. Linh thú thịt có thể tăng lên trong cơ thể huyền khí, nhanh hơn tốc độ tu luyện, chỉ là người thường ăn, không có huyền khí hải hỗ trợ tiêu hóa linh thú thịt chung huyền khí, tiến vào trong cơ thể huyền khí liền sẽ tạo phản tác loạn. Tiến vào không được huyền khí hải, huyền khí sẽ ở người toàn thân tán loạn, như vậy sẽ dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề, nghiêm trọng sẽ còn đòi mạng. Đỗ Hân Linh tuy rằng còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng mà nàng trong cơ thể có huyền khí hải, liền có thể ăn linh thú thịt. Nhiều năm như vậy, biến dị thú thịt giản song song vẫn không gãy qua mọi người, cho nên Phùng Dĩnh cùng Đỗ Doanh thân thể bây giờ là tốt ghê gớm. Về phần linh thú thịt, giản song song mua không nhiều, một là ngũ giáp trấn cơ hồ không gặp được, vẫn là thịt khô lão bản cùng giản song song là khách quen, cố ý giúp nàng lưu ý mới lộng đến vài lần. Đương nhiên quan trọng hơn một điểm là linh thú thịt liền giản song song cùng chân su, Tàng Lâm ba người có thể ăn, liền ba người, quanh năm suốt tháng cũng ăn không hết bao nhiêu thịt, dù sao trừ thịt, còn có rất nhiều mỹ vị muốn ăn đâu. Linh thú thịt hương vị, đó là đặc biệt mỹ vị, không nói khác, chỉ là nước trắng nấu thịt, hương vị đều có thể truyền ra thật xa đi, trước kia mỗi lần giản song song ăn thời điểm, Đỗ Hân Ninh đều thèm không được. Cố tình nàng không biết có hay không có huyền khí hải. Căn bản là không dám ăn, chỉ có thể ở giản song song ăn thời điểm, sớm liền chạy ra khỏi đi trốn đi, miễn cho người được hương vị chảy nước miếng, doa người còn chịu tra tấn. Lúc này chính mình cũng có thể ăn, Đỗ Hân Ninh trước tiên liền nghĩ đến ăn linh thú thịt, may mà giản song song cũng biết tâm tư của nàng, lập tức liền chuẩn bị thỏa mãn nàng, chỉ là đáng tiếc Đỗ Hân Vũ, được thèm. Vài người vào Thương Bách Vị, tiểu nhị vừa nghe giản song song nói muốn linh thú thịt làm đồ ăn. Lập tức nhiệt tình nói, vài vị khách quan nếu muốn ăn linh thú thịt đồ ăn, phải trước đi chọn lựa một chút thịt. Nhìn ngài là muốn ăn cái gì loại linh thú thịt, cái này khác biệt loại linh thú hương vị cái không giống nhau, chúng nó giá thịt tiền cũng đều không giống với. Hơn nữa chính ngài chọn lựa cũng có thể nhìn một cái nguyên liệu nấu ăn hay không khỏe mạnh. Giản song song nghĩ ngợi, nhượng Đỗ Hân Ninh cùng Đỗ Hân Vũ ở chỗ này chờ, nàng đi theo tiểu nhị cùng đi Thường Bách Vị hậu viện nuôi dưỡng linh thú địa phương. Đi chọn lựa có thể dùng ăn linh thú. Thương Bách Vị hậu viện rất lớn, bên trong phân thành nhiều nuôi dưỡng khu, bên trong này nuôi dưỡng, đều là linh thú. Này đó linh thú cũng không phải là trên núi bắt hoang dại linh thú, mà là từ chuyên môn chăn nuôi trưởng chăn nuôi ra tới. Như vậy chăn nuôi ra tới linh thú có thể cam đoan trong thịt không có không tốt vật chất, tỉ như thế giới này người thường nói các loại làm cho nhân sinh bệnh tà vật, kỳ thật chính là bệnh khuẩn ký sinh trùng. Trọng yếu nhất là chăn nuôi linh thú ra chuồng nhanh, chất lượng số lượng đều có cam đoan, mà Thương Bách Vị nuôi dưỡng khu 10 phần sạch sẽ, bên trong linh thú mắt thường có thể thấy được khỏe mạnh trạng thái đều rất tốt. Giản song song chọn lựa một cái hai đuôi gà mình không tính lớn, so ra dưỡng phổ thông gà lớn một chút, nhưng mà chất thịt tươi mới nhiều nước, dùng để nướng cùng chiên đều là mỹ vị. Rất nhiều người đều thích ăn hai đuôi gà lông sắc cũng cực kỳ diễm lệ. Là nhan sắc rất cao gà, dùng hai đuôi gà lông gà có thể chế tác xinh đẹp quạt lông, 10 phần triệu nữ hải tử hoan nghênh. Tiếp giản song song lại tuyển một cái lửa lân thịt cá nhiều gai ít, thích hợp làm canh cá sát lát, cuối cùng giản song song lại muốn một khối răng dài heo thịt, đương nhiên giản song song không có khả năng muốn chỉnh cái răng dài heo. Nàng chỉ là nhìn xem nơi này răng dài heo sinh hoạt tình huống, sau đó tiệm trong sẽ từ hậu chủ tồn trữ trong thịt lấy thịt nấu ăn. Đương nhiên làm đứng đầu từ lâu, vì bảng hiệu Thường Bách Vị cũng là chắc chắn sẽ không cần đến mới mẹ thịt. Giản song song tuyển cái này mấy thứ đều là sơ cấp linh thú có thể phụ trợ tu luyện, đã muốn xem như tu luyện giả mới có thể dùng đến đồ, cho nên giá cả cực kỳ đắt đỏ. Lúc trước giản song song bán biến dị thú thịt cũng bất quá mới 50 đồng tệ một cân, mà sơ cấp linh thú thịt trực tiếp liền so biến dị thú thịt lật gấp 10. Hai đuôi gà là 5 viên ngân tệ một cân. Lửa lân cá lục cái ngân tệ một cái lớn nhỏ đại khái tại một cân nửa tả hưu, cái này giá quý nhượng rất nhiều phổ thông nhân ra ăn một bữa liền có thể phá sản. Thuyền này đó ăn thịt đã muốn không ít, sau tại điểm chút thức ăn chay, bữa cơm này liền thật tốt. Lúc đầu giản song song là muốn rời đi, kết quả lúc sắp đi, nàng phát hiện dựa vào góc tường vị trí, có một cái cực lớn bị miếng vải đen ngăn trở lồng sát, bên trong mơ hồ có huyết tinh khí tức truyền ra. Nhìn Giản Song Song nhìn về phía cái kia lồng sắt, mang theo Giản Song Song tới đây tiểu nhị lập tức giải thích, bên trong này là một cái tứ cấp linh thú xích viêm xà. Chỉ là nó bị thương, tính tình có chút táo bạo, vì để tránh cho nó đả thương người, lúc này mới cố ý dùng lồng sắt trang, đắp miếng vải đen. Nếu khách nhân muốn ăn xích viêm xà thịt cũng là có thể, bất quá xích viêm xà là tứ cấp linh thú, giá không thể so khách nhân trước lựa chọn sơ cấp linh thú như vậy tiện nghi, có chút quý. Tứ cấp linh thú cao như vậy cấp bậc linh thú Giản Song Song có chút giật mình, cái này cung người dùng ăn linh thú phần lớn là cấp 1 cấp 2, 3 cấp linh thú cũng đã rất hiếm thấy. Bởi vì 3 cấp linh thú thực lực tương đương tại huyền tông, 4 mùa linh thú đó chính là đại huyền tông, cao như thế cấp bậc linh thú, ăn chẳng phải là tàn phá vưu vật. Như vậy cấp bậc linh thú, ai chiếm được đều sẽ thu làm chiến sủng. Làm sao có thể bỏ được lấy đi ăn thịt trừ phi cái này linh thú đã muốn bị thương quá nặng sắp chết, không thể lại tiếp tục chiến đấu. Nhưng cho dù là như vậy, làm chủ nhân cũng phần lớn sẽ đem chúng nó nuôi dưỡng đến chết đi, sau đó tìm một chỗ chôn, đây cũng là đối với này chút chiến sủng tôn trọng. Chiến sủng cùng chủ nhân kề vai chiến đấu, nói là chiến hữu cũng không đủ, hơn nữa chiến sủng vĩnh không phản bội, là so nhân loại còn muốn tin cậy đồng bạn. Bao nhiêu người đối chiến sủng tình cảm so người còn nặng. Như thế trọng yếu đồng bạn, nơi nào có bỏ được đem cái chết chiến sủng bán cho người khác đi ăn thịt, chớ đừng nói chi là cái này linh thú còn chưa có chết đâu, chỉ là bị thương, thật muốn như vậy vậy cũng quá máu lạnh điểm. Cho nên cái này đầu tứ cấp linh thú xích viêm xà hẳn là cái mọc hoang, Giản Song Song nghĩ như vậy cũng tùy ý hỏi lên, là ai bắt hoang dại linh thú sao các ngươi trong tiệm này vận khí cũng không tệ lắm. Thế nhưng thu được đến lợi hại như vậy linh thú, chỉ là cái này mọc hoang linh thú trong thân thể có hay không có lợi hại tà vật, có thể ăn sao tứ cấp linh thú trong thân thể nếu là có bệnh khuẩn, hoặc là ký sinh trùng kia được thật lợi hại, ăn còn không bị ký sinh trùng đem thân mình làm trùng. Sao? Tiểu nhị nghe vậy như cũ cười nói, khách nhân có thể yên tâm, đây không phải là hoang dại linh thú, trong cơ thể cũng không có tà vật, nó là một cái gia dưỡng linh thú. Chẳng qua nó nội hạch bể nát, lại bị thương quá nặng, căn bản là trị không hết, đã muốn triệt để phế đi, cũng liền một thân huyền khí sung túc thịt còn hữu dụng. Cho nên cái này linh thú liền bị chủ nhà mua cho chúng ta thường bách vị, khách nhân có thể yên tâm sử dụng, bởi vì này chỉ xích viêm xà là tứ cấp linh thú, nếu khách nhân thích, một cân thịt cần phó 5 viên kim tệ giá mới được.